Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống thấy pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống thấy tánh diệt tận trên các pháp, hay sống thấy tánh sanh, tánh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với tác ý hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ. Lại nữa là các tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với 7 giác chi? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm có niệm giác chi, thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi có niệm giác chi. Hay nội tâm không có niệm giác chi, thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi không có niệm giác chi. Với niệm giác chi chưa sanh khởi, nay sanh khởi với tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh là tu tập viên thành, vị ấy thấy biết như vậy. Hay tỳ khưu nội tâm có chánh pháp giác chi, vị ấy thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi có chánh pháp giác chi. Hay nội tâm không có chánh pháp giác chi, vị ấy tuệ chi, thấy biết nội tâm tôi không có chánh pháp giác chi. Nội tâm có tinh tấn giác chi, vị ấy thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi có tinh tấn giác chi. Hay nội tâm không có tinh tấn giác chi, vị ấy thấy biết nội tâm tôi không có tinh tấn giác chi. Hay nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi có hỷ giác chi. Hay nội tâm không có hỷ giác chi, vị ấy thấy biết nội tâm tôi không có hỷ giác chi. Hay nội tâm có khinh an giác chi, nội tâm không có khinh an giác chi, vị ấy thấy biết như vậy. Nội tâm có định giác chi, hay nội tâm không có định giác chi, vị ấy thấy biết như vậy. Nội tâm có xả giác chi, thấy biết nội tâm tôi có xả giác chi. Hay nội tâm không có xả giác chi, thấy biết nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy thấy biết như vậy. Với xả giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, tròn vẹn, vị ấy thấy biết như vậy. Như vậy, vị ấy sống thấy pháp trên các nội pháp, hay sống thấy pháp trên các ngoại pháp, hay sống thấy pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống thấy tánh diệt tận trên các pháp, hay sống thấy tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với tác ý hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Lại nữa là các tỳ khưu, vị ấy sống thấy pháp trên các pháp đối với 4 thánh đế. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với 4 thánh đế? Này các tỳ khưu, tỳ khưu thấy biết như thật với trí tuệ, đây là khổ. Thấy biết như thật với trí tuệ, đây là nguồn gốc của khổ. Thấy biết như thật với trí tuệ, đây là khổ chấm dứt. Thấy biết với trí tuệ, đây là con đường đưa đến khổ chấm dứt hoàn toàn. Như vậy, vị ấy sống thấy pháp trên các nội pháp, hay sống thấy pháp trên các ngoại pháp, hay sống thấy pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống thấy tánh diệt tận trên các pháp, hay sống thấy tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với 4 thánh đế. Này các tỳ khưu, vị nào tu tập 4 niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng được một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu duy thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập 4 niệm xứ này như vậy trong 6 năm, vị ấy có thể chứng được một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y thì chứng quả biết hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 6 năm, trong 5 năm, một vị nào tu tập 4 niệm xứ, vị ấy có thể chứng được một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn anagami.